Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 440, Huyết Ngọc Vân Châm, ta sẽ trở thành chân truyền đệ tử, có điều không phải hiện tại, nhìn qua trong ngực nữ hài, Từ Ngôn nhẹ nói, cuối năm trước đó, người phu quân nhất định sẽ thành là chân truyền, tại sao phải tại cuối năm? Bàng Hồng Nguyệt hết sức rõ ràng Từ Ngôn tính khí. Cái này lúc sau đã phát giác được địa phương cổ quái. Truy vấn, nếu như Hứa gia có ý định trả thù, người muốn thế nào tới? Ta tại Linh Yên Các A, lại không tại các ngươi tự linh đường. Từ Ngôn cười hắc hắc, nói, cuối năm sẽ có chi mạch tỉ thí. Ta muốn tại tỉ thí phía trên tranh đến thứ nhất, dạng này mới có thể chân chính gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Có lẽ có cơ hội bị các chủ coi trọng. Nếu như thành Linh Yên Các được chú ý nhất các chủ chân truyền, bọn họ Hứa gia coi như muốn động ta cũng không có khả năng. Nghe Từ Ngôn giải thích, Bàng Hồng Nguyệt nửa tin nửa ngờ. Có điều nghe được các chủ chân truyền bốn chữ này, Bàng Hồng Nguyệt lập tức cắn lên môi anh đào, cúi đầu trầm ngâm. Ngươi dự định không tệ, nếu quả thật có thể trở thành nguyên anh cường giả đệ tử thân truyền, Hứa gia bắt ngươi cũng không thể tránh được. Bàng Hồng Nguyệt gật gật đầu, lại có chút lo lắng, nói, đến cuối năm trước đó trong khoảng thời gian này, ngươi tuyệt đối đừng đi ra ngoài, thì trốn ở Linh Yên Các. Nếu như Hứa gia có động tĩnh gì, ta sẽ sớm đến thông báo ngươi. Tốt tốt tốt, phu quân tuân mệnh, nương tử đại nhân cái này hài lòng đi. Từ Ngôn ôm lấy Bàng Hồng Nguyệt cố làm ra vẻ nói. Bớt lắm mồm, người ta lo lắng ngươi đều phải đêm không thể say giấc. Ngươi còn tại miệng lưỡi trơn tru. Nữ hài oán trách địa oán giận, một bộ mới làm phụ nữ thẹn thùng bộ dáng. Hồng Nguyệt, ngươi sư tôn là ai? Không phải là Hứa gia trưởng lão a? Từ Ngôn lúc này nhớ tới Bàng Hồng Nguyệt tình cảnh, lên tiếng hỏi. Bàng Hồng Nguyệt lắc đầu, nói, ta cùng biểu tỷ sư tôn là cùng một vị tự linh đường trưởng lão Cửu Khi Liên. Lão nhân gia tu vi cao thâm, cùng lão tổ tông giao tình tâm đầu ý hợp. Cửu Khi Liên, tự linh đường nguyên anh đường chủ a? Từ Ngôn cũng không giải tự linh đường một mạch, không khỏi đặt câu hỏi. Sư tôn là hư đan trưởng lão, nguyên anh cường giả sẽ không tùy tiện thu đồ đệ. Chúng ta tự linh đường đường chủ đại nhân bế quan nhiều năm, ta đều chưa thấy qua. Cái kia tự linh đường hiện tại ai nói tính toán? Không phải là Hứa gia nhân đi? Đường chủ sẽ không cũng họ Hứa đi? Đường chủ đại nhân không phải Hứa gia nhân. Có điều tự linh đường bây giờ trưởng sự lại là Hứa gia một vị trưởng lão, gọi là Hứa Xương, là Hứa Mãn Lâu thân tam thúc. Cái này Hứa Xương thì là đường chủ đại nhân đệ tử thân truyền, tại tự linh đường địa vị cực cao. Tuy nói tự linh đường nguyên anh cường giả không phải Hứa gia nhân, lại có cái Hứa gia trưởng lão là vị kia nguyên anh đường chủ đệ tử, hơn nữa còn trưởng quản lấy tự linh đường. Lần này Từ Ngôn có thể sầu muộn, không vì mình, mà chính là lo lắng từ bản thân nương tử. Nhìn thấy Từ Ngôn sầu mi khổ kiểm bộ dáng, Bàng Hồng Nguyệt nhịn không được nhẹ cười rộ lên, khuôn mặt đỏ lên, nói, lão tổ tông còn lưu tại tông môn, sư tôn ta lại là cái bao che khuyết điểm. Không cần lo lắng ngươi nương tử bị người đoạt đi, bị người xem thấu tâm tư. Từ Ngôn chỉ còn lại có hắc hắc cười ngây ngô. Tại Bàng Hồng Nguyệt trước mặt, tất cả phiền não giống như toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một sợi ôn nhu tại Từ Ngôn trong lòng tràn ngập. Ngắn ngủi trùng phùng, đến phân biệt thời điểm, lưu luyến không rời nữ hài. Tin tưởng Từ Ngôn lời nói dối, căn dặn hồi lâu, chuẩn bị rời đi sơn lâm. Hồng Nguyệt, cái này mai cây châm, người nhận ra à, trước khi đi. Từ Ngôn xuất ra theo trong lòng đất đạt được huyết ngọc châm tử. Vừa mới nhìn thấy cái viên kia hoa văn đám mây cây châm, Bàng Hồng Nguyệt lập tức sửng sốt, một đôi sáng ngời trong mắt, dần dần dâng lên một tầng nước mắt. Huyết ngọc vân châm, nữ hài thanh âm mang theo kinh hỉ. Mẫu thân chưa từng rời thân thể đồ, vật. Thành thân thời điểm, cha ta đưa cho mẫu thân tín vật đính ước. Từ Ngôn, cái này mai cây châm ngươi từ nơi nào tìm tới? quả nhiên là mẹ vợ đồ vật. Từ Ngôn than nhẹ một tiếng, đem cây châm xuất xứ cáo chi bàng Hồng Nguyệt, tính cả lấy những ném đó mất thần vũ pháo, chỉ là không nói hai cái đại yêu sự tình, sợ đối phương lo lắng. Nghe nói Huyết Ngọc Vân Châm cùng số lớn thần vũ pháo rơi vào lòng núi, bàng Hồng Nguyệt lập tức liên tưởng đến mẫu thân mình là phản đồ loại khả năng này. Lại nghe nói cây châm phía trên di cốt, bàng Hồng Nguyệt nước mắt nhất thời chảy xuống. Lòng núi ở đâu? Nói cho ta biết, ta muốn đi thu liễm mẫu thân di cốt. Bàng Hồng Nguyệt bắt lấy Từ Ngôn hỏi, vành mắt đỏ bừng. Từ Ngôn lắc đầu, nói ra lúc ấy vội vàng thoát thân, căn bản không nhớ ra được lòng núi xác thực vị trí. Hắn cũng không muốn chính mình nương tử đi một đầu đại yêu xào huyệt, đến lúc đó bàng Hồng Nguyệt cũng phải biến thành một bộ hài cốt. Ta cái này về kinh thành, đem mẫu thân di vật giao cho phụ thân. Từ Ngôn, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Chuyện không thể làm, vợ chồng chúng ta thì cùng rời đi tông môn. Nữ hài không có oán trách chính mình phu quân, mà chính là cẩn thận dặn dò. Chỉ là thanh âm trở nên cô đơn rất nhiều. Xoa lau nước mắt, nắm chặt Huyết Ngọc Vân Châm, cứ thế mà đi. Nhìn qua nữ hài đi xa bóng lưng, Từ Ngôn hiện ra bất đắc dĩ cười khổ. Đại yêu tồn tại, có thể so với hạo kiếp, tuyệt không phải trúc cơ đệ tử có thể tới. Đừng nói thu liễm mẹ vợ hài cốt, cho dù hắn Từ Ngôn hài cốt lưu tại đại yêu xào huyệt, hắn cũng sẽ không để chính mình nương tử đi nhặt xác. Bởi vì vậy căn bản cùng chịu chết không khác. Bàng Vạn Lý phu thê chuyện cũ, để Từ Ngôn cảm khái rất nhiều. Chân tình vãng vãng như thử đắng chát. Như vậy trời Nam đất Bắc thực không tính là gì. Âm dương tương cách, mới đúng lớn nhất bi ai chỗ. Vung đi trong đầu bi ý, Từ Ngôn quay người hướng đi khu cư trú. Chính mình phiền phức đã đủ nhiều, cảm thán người khác bi tình, không bằng nghĩ thêm đến chính mình đường ra. Từ Ngôn thực còn có một con đường, cái kia chính là đi cầu bàng gia lão tổ tông Bàng Phi Yến. Thế nhưng là từ khi Từ Ngôn được chứng kiến Khương Đại Dễ như trở bàn tay đánh giết hai vị hư đan trưởng lão về sau, hắn rốt cuộc minh bạch hư đan cường giả ở giữa một dạng tồn tại lấy chênh lệch thật lớn. Bàng Phi Yến địa vị không như thế gia trưởng lão, thân thủ cũng không phải Khương Đại đối thủ, mà lại người ta dù sao cũng là bàng gia trưởng bối, không phải hắn Từ Ngôn trưởng bối, chưa chắc sẽ toàn lực tương trợ. Cùng đi cầu một ngoại nhân, không bằng chính mình liều ra cái sinh cơ. Cũng không phải là Từ Ngôn nhiều cái gì ngạo cốt, mà chính là phân tích ra Bàng Phi Yến tại tông môn địa vị thực sự không cao. Nếu như Sở Bạch tại tông môn lời nói, Từ Ngôn coi như khóc lóc nỉ non cũng muốn đi tìm sư huynh cầu cứu. Nhân tình thế thái, thói đời nóng lạnh, đều quét trước cửa tuyết đạo lý, Từ Ngôn lại làm sao không biết đây. Cách cuối năm chi mạch tiểu đấu không có thừa bao nhiêu thời gian, nhưng là Từ Ngôn không có ý định thật đi lên sân khấu tỉ thí. Thứ sáu mạch bị phong, coi như hắn thắng cái thứ nhất, cũng chưa chắc sẽ bị các chủ coi trọng. Đó bất quá là lừa gạt bàng Hồng Nguyệt nói láo thôi. Càng tại gừng đại không hề rời đi trước đó, Từ Ngôn cũng không muốn quá mức nổi danh. Tốt nhất điệu thấp đến làm cho tất cả mọi người tất cả đều quên hắn tồn tại mới tốt. Bởi vì đầy đủ nhỏ bé, mới có thể tại gừng đại kế hoạch sau khi thành công, không bị những cường giả kia nhóm hoài nghi. Đi tại trên sơn đạo, Từ Ngôn thủy chung cau mày. Hắn vẫn tồn tại một cái phiền toái, cái kia chính là cùng Khương Đại trèo lên họ hàng. Từ lần trước trở về tông môn, Từ Ngôn không hề đề cập tới biểu huynh hai chữ, mục đích là cùng Khương Đại triệt để phân rõ giới hạn. Biết hai người bọn hắn là họ hàng chỉ có một ít đệ tử mới, mà lại phần lớn chết tại nạn châu chấu bên trong, liền Trần Quy đều bị Khương Đại đánh giết, duy chỉ có còn lại cái Niếp Ẩn. Biết hai người là họ hàng chuyện này, một đạo lãnh ý dưới đáy lòng nổi lên. Từ Ngôn từng tại trong nháy mắt động sát cơ, lại bị hắn triệt để tán đi. Niếp Ẩn là cái người hiền lành, đối đãi đệ tử mới 10 phần thân mật, càng đã từng nhắc nhở Từ Ngôn liên quan tới Hứa Mãn Lâu sự tình. Tuy nhiên không tính là cái gì ân huệ, đối với Từ Ngôn lại là xuất phát từ một loại lo lắng. không nói có thể hay không giết được đối phương. Nếu như ngay cả loại quan tâm này người một nhà đều giết, Từ Ngôn là làm không được. Tính toán, đi một bộ nhìn một bộ đi. Từ Ngôn không phải người tốt, nhưng cũng không phải thích giết chóc cuồng ma. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chờ mong gừng đại thủ đoạn cao minh một số. Trộm đi đồ, vật mà sẽ không khiến người hoài nghi. Mang theo lo lắng nỗi lòng, đi tại trên sơn đạo Từ Ngôn sắp đến chỗ ở. Lúc này, nơi xa sơn lâm trên không bỗng nhiên xuất hiện một áng mây màu. Tốc độ cực nhanh, bay hướng Linh Yên các chỗ sâu một tòa cự đại cung điện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.